thông một trong, vậy dĩ nhiên cũng không có như vậy không chịu nổi, hẳn là khi đó 12 thượng tiên công lực không tốt, không phát huy ra chân chính tốc độ tới. Vẫn là trước mau chóng tìm cái địa phương tướng này bảo tế luyện tùy tâm phía sau lại nói. Mừng rỡ tất, Lục Xuyên mắt nhìn hai cánh, nếu không không cách nào thu hồi, thái quá cao điệu, có nhiều bất tiện. Thế nhưng là Bệ Ngạn lại tại Hắc Uyên trong động ngã thương, không cách nào ngồi cưỡi, cho nên hắn chỉ có thể ở nửa đường tìm cái địa phương tế luyện. Hô! Hai cánh chấn động, cuốn lên một trận cuồng phong, trong gió một đạo kim hồng lóe lên, chớp mắt bay ra trăm trượng xa, hướng tây mà đi. Đi thẳng ước sau hai canh giờ, kim sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, rơi tại Đông Hải bên trong, tìm tới một tòa gió cảnh tú lệ vô danh trên đảo nhỏ. Lục Xuyên sau lưng có hai cánh, tìm cái rừng cây ngồi xuống, nghĩ nghĩ trước hai tay bấm niệm pháp quyết bày ra một cấm chế, ẩn giấu đi chính mình về sau, lúc này mới yên tâm bấm niệm pháp quyết vận công toàn thân sáng lên năm loại quang hoa, bắt đầu tế luyện pháp bảo. Đi mau, mới nơi này phía trước rơi xuống một vệt kim quang, nghĩ đến là có bảo vật, rơi tại địa bàn của chúng ta vậy nên là cơ duyên của chúng ta. Một thanh âm truyền đến, đã thấy một thanh một hồng hai thân ảnh vội vã chạy đến, chính là hai cái hơn 20 tuổi nam tử, rất trẻ trung, trong tay đều cầm một cây phất trần. Mở miệng chính là màu đỏ áo bào, người áo xanh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tốc độ bọn họ không chậm, rất nhanh rơi tại ngoài bìa rừng, đưa mắt nhìn bốn phía một cái, áo đỏ có người nói, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy rơi ở phụ cận đây. Người áo xanh suy nghĩ một chút phía sau nói, tản ra tìm. Áo đỏ người gật gật đầu, hai người phân bắt đầu tại xung quanh tiến hành lục soát. Trong tấm chế, nghe được thanh âm Lục Xuyên khẽ nhíu mày, nhưng không có mở mắt, chỉ cần một canh giờ hắn liền có thể tế luyện hoàn thành. Hai người này đạo hạnh không thấp, so với hắn cao nhất giai, chính là hợp đạo cảnh, bất quá có Thái Dương hai cánh món bảo vật này phía sau hắn cũng không có nhiều sợ hãi. Nhìn ra được bọn hắn trước đó thấy được hắn rơi xuống, nhưng lại không biết của hắn vị trí cụ thể, chỉ có thể ở bọn hắn đoán đại khái vị trí tìm. Áo đỏ người cũng tới rừng rậm đi tìm, khi đó Lục Xuyên ngừng tế luyện, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thế cái kia áo đỏ người nhìn thấy trên mặt đất không có thứ gì về sau, liền lại đi địa phương khác tìm. Một canh giờ sau, Lục Xuyên sau lưng đã lại không một quả kim ô kiếm. Xong rồi. Lục Xuyên đứng lên, phóng thích thần niệm cảm ứng một chút, không có ở bốn phía phát hiện hai người kia, cũng không biết lúc này đã trải qua tìm đi nơi nào. Lắc đầu, Lục Xuyên triệt hồi cấm chế, cất bước chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Thế nhưng là hai tiếng gào to truyền đến, chỉ gặp phía sau hắn cỏ cây bên trong hai thân ảnh bỗng nhiên bay ra, rơi tại trước người hắn chặn đường đi. Lại là trước kia cái kia áo đỏ cùng người áo xanh, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt gầy gò khô héo, mấu chốt là thân thể của bọn hắn cũng rất gầy. A, à, quả nhiên có người, thủ đoạn mà không sai nha, thật đúng là hơi kém bảo ngươi lừa gạt. Áo đỏ người cười lạnh nói. Người áo xanh thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Xuyên, lạnh lùng nói, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Lục Xuyên thần sắc khẽ động, tay phải vừa mới chuẩn bị ngưng tụ pháp lực động thủ, thi triển của hắn ngũ hành kiếp, chợt nghĩ đến một sự kiện, lập tức tán đi tu vi. Luyện thần cảnh. Có chút đồ vật. Áo đỏ người cười, cười lạnh, đáng tiếc tại hai huynh đệ chúng ta cùng trước còn chưa đủ. Ngô, xem ra ngươi cũng không phải rất đần. Nhất nửa câu nói sau là hắn nhìn thấy Lục Xuyên tán đi pháp lực phía sau nói. Người áo xanh ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lục Xuyên, nói, đông tây ở đâu, giao ra, ngươi không gánh nổi. Lục Xuyên cố ý làm ra xoắn suýt chi sắc, biến ảo một trận, ôm quyền nói, vì thỉnh giáo hai vị đạo huynh là ai? Áo đỏ người cười lạnh nói, nghĩ moi ra danh hào của chúng ta lại tìm người trả thù. Tiểu tử, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác không sợ ngươi, nói cho ngươi, vì danh Xích Tùng, hắn gọi. Người áo xanh lạnh lùng nói tiếp, Thanh Trúc. Áo đỏ người lại nói, chúng ta chính là Đông Hải bên trên Tùng Trúc hai tiên, hiện tại nói nhảm đừng nói nữa, ta hỏi ngươi, Đông Tây là chính ngươi giao ra vẫn là chúng ta tới bắt? Lục Xuyên. Hai người các ngươi nói là tướng thanh sao, một cái nói nhiều, một cái nói ít, đến với danh tiếng của các ngươi. Cùng ta một cái lần đầu tới Đông Hải người nói có làm được cái gì? Ta giao, đương nhiên là chính ta giao, lần đầu gặp mặt cũng không có vật gì tốt, coi như cho hai vị đạo huynh một cái quà ra mắt. Lục Xuyên mỉm cười từ trong tay áo lấy ra hắn trước đó viên kia vàng ống ánh kim ô vũ. Nhìn thấy kim ô vũ, Thanh Trúc Xích Tùng hai người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vẻn vẹn từ bề ngoài nhìn xem mai kim vũ liền rất bất phàm, chỉ là phía trên có loại bọn hắn không quá ưa thích khí tức. Hai người đồng thời nhíu mày, bất quá bảo bối thứ này ai cũng sẽ không ghét bỏ. Thế là Xích Tùng một bộ tính tiểu tử ngươi thức thời thần sắc, cười lạnh vương tay. Lục Xuyên mắt sáng lên, quyết định kim ô vũ cười tủm tỉm nói, bất quá hai vị có biết đạo ta là người như thế nào? Thanh Trúc lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại nói nhảm, đó chính là cái người chết. Lục Xuyên thở dài, nói, tốt a, hai vị, thực không dám giấu giếm, ta chính là nhân tộc Đại Thương kỳ sĩ phủ chủ, 10 vạn chinh Tây đại quân quân sư. Đại Thương Vương Triêu người. E rằng bọn hắn chưa nghe nói qua Lục Xuyên, tựa như Lục đại nhân chưa nghe nói qua bọn hắn. nhưng Đại Thương Vương Triêu bọn hắn là nhất định nghe qua. Hai người trao đổi cái ánh mắt, thần sắc có chút không hiểu biến hóa. Bất quá ta nói, cái đồ chơi này nếu là hai vị đạo huynh thích liền đưa cho hai vị, coi như kết giao bằng hữu. Lục Xuyên tướng Kim Ô hướng về phía trước ném một cái, bị Xích Tùng nắm ở trong tay. Xích Tùng tiếp nhận Kim Vũ phía sau nói, tốt, vậy ngươi có thể đi. Lục Xuyên đánh giá mắt bốn phía, lắc đầu, thở dài, nói, đáng tiếc. Xích Tùng nói, đáng tiếc cái gì? Lục Xuyên nói, đáng tiếc hai vị cao như vậy đạo hạnh pháp thuật, không đi hưởng cái gì vinh hoa phú quý, lại cam nguyện ở tại trên đảo này trải qua kham khổ sinh hoạt, thật là khiến người cảm khái. Thanh Trúc nói, chúng ta hy vọng là thành tiên. Thành tiên? A, à, quá khó khăn, thế gian luyện khí sĩ ngàn vạn, nhưng cuối cùng có thể được đạo thành tiên giả lại có thể có mấy người. Lục Xuyên lắc đầu thở dài một tiếng, nói, xin thứ cho bản phủ mạo muội hỏi một câu, hai vị bây giờ còn chưa sờ đến đạo cánh cửa a? Hai người cùng nhau im lặng. Lục Xuyên nói là đây là tình hình thực tế, tu đạo khó, đắc đạo càng khó. Liền Văn Trọng dạng này tăng chính Miêu Hồng 50 năm liền tu đến hợp đạo cảnh thiên tài, lúc trước đều xuống núi tìm đạo lâu như vậy, cái khác tán tu liền càng không cần phải nói. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Xích Tùng nghĩ nghĩ, nói, cái kia theo ý kiến của ngươi đâu? Lục Xuyên trong lòng nở nụ cười, cá cắn câu. Người khác ta không biết, dù sao ta cảm thấy thành tiên vô vọng, loại này thanh tu nổi khổ lại ăn không được, cho nên không bằng ở nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý tốt. Lục Xuyên nói, bằng vào ta này một ít tu vi cũng có thể làm đến thượng đại phu chức vị, lấy hai vị chức vị như vậy. Nói đến đây hắn thừa nước đục thả câu. Xích Tùng nói, như thế nào? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 357, song hố biến ba hố. Xích Tùng có chút ý động. Bọn hắn tân tân khổ khổ ở tại trên cái đảo này, chịu đựng vô biên buồn tẻ cùng tịch liêu, cố gắng tu luyện là vì cái gì? Còn không phải đắc đạo thành tiên trường sinh bất lão. Có thế rõ ràng cách mục tiêu chỉ có cách xa một bước, lại bị vây ở một bước này bên trên mấy trăm năm về sau, một bước này cũng chậm chậm biến thành xa không thể chạm lạch trời. Bất kể là ai, tại bỏ ra toàn bộ cố gắng mà không có chút nào thu hoạch thời điểm kiên nhẫn luôn có bị hao mòn hết một khắc. Chỉ là sớm hoặc là muộn vấn đề. Đương cái kia phần kiên nhẫn bị hoàn toàn hao mòn hết về sau, đã từng cái kia tự cho là kiên định không thay đổi vĩnh sẽ không thay đổi mục tiêu lại nhớ tới liền sẽ thay đổi là buồn cười như vậy. Lục Xuyên không biết hai người này tu hành bao nhiêu năm, nhưng có thế tu đến hợp đạo cảnh trả giá cố gắng tuyệt đối không ít. Lúc này, Xích Tùng, Thanh Trúc hai người liền ở vào kiên nhẫn hao mòn hết một khắc này trước, Lục Xuyên lời nói này vừa vặn lên áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm tác dụng. Lục Xuyên cũng là tu luyện người, cho nên hắn rõ ràng tu luyện sự tình cũng có thể đoán ra tâm lý đối phương. Đắc đạo, đây là một cái lệnh tất cả luyện khí sĩ hướng tới lại cảm thấy xa xôi từ, cho dù là hợp đạo cảnh luyện khí sĩ, chỉ cần một ngày không tỉnh, đắc đạo, cái kia như cũ không phải tiên, vẫn như cũ phàm là. Xích Tùng quay đầu nhìn về phía hắn cơ hữu tốt Thanh Trúc. Thanh Trúc tấm kia khô héo trên mặt, nghe lời này vẫn không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Xích Tùng đi tới tướng Thanh Trúc kéo qua một bên, thấp giọng nói, lão Thanh, liên quan tới việc này ngươi nghĩ như thế nào? Thanh Trúc có chút trầm mặt một chút, lắc đầu nói, còn không nghĩ ra tới. Lão Thanh, ngươi nhìn a, ta là nghĩ như vậy. Xích Tùng quay đầu mắt nhìn sau lưng Lục Xuyên, Lục đại nhân đối hắn mỉm cười gật gật đầu. Lại kiên cố thành lũy thường thường đều là từ bọn hắn từ nội bộ đột phá, liền giống với lúc trước vì tiến vào đại thương, hắn cố ý thành bọn hắn sư đồ bên trong điểm đột phá, để tỷ trang cảm thấy có thể từ chính mình tan rã sư phụ hắn. Thanh Trúc trầm mặt ít nói, có chút không dễ đối phó, nhưng hắn chỉ cần từ trong bọn họ tìm điểm đột phá là được rồi. Cái điểm này, Xích Tùng ngươi nhìn cái gì vậy, liền ngươi thích hợp nhất. Xích Tùng cũng đối Lục Xuyên mỉm cười, về sau quay đầu hướng Thanh Trúc thấp giọng nói ra, ngươi xem chúng ta bị kẹt tại hợp đạo cảnh đã nhanh có 300 năm. Còn như vậy khô ngồi xuống đi cũng không được biện pháp, muốn không đi ra hoạt động một chút. Thanh Trúc con ngươi giật giật, hồ nghi hướng hắn xem ra, hoạt động. Xích Tùng mặt không đỏ tim không đập, nghiêm mặt nói, chúng ta liền là rời núi đi nhân gian đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia đắc đạo một tia thời cơ. Nương, may mà ta lão đỏ phản ứng nhanh. Thanh Trúc nghe nói như thế rơi vào trầm tư, đích thực, bọn hắn tại cái này tuổi lạnh đảo ngồi bất động hơn 200 năm, muốn có thể tìm tới đắc đạo thời cơ vậy cũng sớm đắc đạo. Mặt khác tiểu tử này nói cũng có đạo lý, thượng đại phu đây chính là nhân tộc đại quan, hắn có thể làm được, chúng ta cái này thân tu vi vốn sự tình chẳng lẽ không làm được. Xích Tùng lại nói, lần này vừa vặn gặp được tiểu tử này, có hắn dẫn đường chúng ta trải nghiệm nhân gian muôn màu, tìm được đắc đạo thời cơ cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đạo đạo đạo, chỉ có hắn biết rõ trên đời này có thể đánh động Thanh Trúc đồ vật chỉ có đắc đạo thành tiên, cái khác bất kỳ vật gì đối với hắn mà nói như mây bay. Không giống hắn, tâm tư liền giả rất nhiều. Cho nên hắn mở miệng là câu câu không rời đắc đạo thời cơ. Thanh Trúc không có lý do cự tuyệt. Lục đại nhân chỉ là nhìn thấy hai người thương lượng hồi lâu, cuối cùng Xích Tùng vẻ mặt tươi cười, Thanh Trúc lạnh lùng vẫn như cũ đi tới. Xích Tùng cười tủm tỉm xuất ra cây kia kim vũ, nói, tiểu huynh đệ, vật này, trả lại ngươi. Lục Xuyên kinh ngạc, biết mà còn hỏi, Xích Tùng đạo huynh vì sao bỗng nhiên biến khách khí như thế? Huynh đệ chúng ta hai cái vừa rồi đã thương lượng qua, cảm giác tiểu huynh đệ ngươi nói rất có lý a, cho nên nghĩ ra núi đi nhân gian đi một chút. Xích Tùng chỉ Thanh Trúc cùng mình, nói, chỉ là tiếc rằng chúng ta mấy trăm năm chưa lâm nhân thế, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên hy vọng tiểu huynh đệ có thể cho huynh đệ chúng ta chỉ một con đường sáng. Nguyên lai là dạng này. Lục đại nhân giật mình gật đầu, một thanh cầm qua kim vũ trầm ngâm nói, việc này nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ là phải xem hai vị đạo huynh bản sự như thế nào. Ồ, Xích Tùng nhãn tình sáng lên, tiểu huynh đệ lời này ý gì? Hiện tại nhân tộc các nước chư hầu Tây Kỳ phản loạn, đại thương ngay tại phái binh trấn áp, ta chính là cái kia Chinh Tây đại quân quân sư. Lục Xuyên nói ra, cuộc chiến này thiếu nhất nhân tài, bây giờ cái này trong đại doanh chính là lúc dùng người, nếu như hai vị lập xuống công lao vậy cái này vinh hoa phú quý cùng mỹ nữ. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng Lục đại nhân đối hai người lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười. Ha ha ha. Xích Tùng cũng cười, trên mặt mặt mày tỏa sáng. Về phần Bình Định Tây Kỳ, chuyện này hắn nghe xong căn bản cũng không có làm sao yên tâm bên trong, một đám phàm nhân mà thôi, đối phó bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Khụ khụ. Thanh Trúc nhíu mày, tằng hắn một cái. Xích Tùng tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói, cái này sắc đẹp cái gì coi như xong, chúng ta chỉ là nghĩ đi nhân gian tìm kiếm đắc đạo thời cơ mà thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Lục Xuyên trong lòng nhếch miệng. Nhìn ngươi cái này một thân muộn tao đại hồng bào, ta nhìn liền ngươi cái tên này tâm địa gian dảo nhiều nhất. Bất quá cái này cũng chứng minh, hai người này xác thực đã thật lâu không có rời núi, nếu không thì không có khả năng không biết Tây Kỳ có Ngọc Hư môn nhân tương trợ sự tình. Xích Tùng nói, tiểu hữu ở đây đợi một lát, chúng ta đi động phủ dọn dẹp một chút, đóng cửa thật kỹ hộ lại đi đường như thế nào? Lục Xuyên cười nói, đương nhiên có thể, hai vị đạo huynh xin cứ tự nhiên. Hai người rời đi, Lục Xuyên nhìn xem bóng lưng của hai người, thần sắc có chút cổ quái. Phong thần song hố có phải hay không muốn biến ba hố? Hiện tại không có tính sai, Thập Thiên Quân vừa đi tiền tuyến chiến trường hẳn là muốn bày thập tuyệt trận. Thập tuyệt trận. Lục Xuyên cúi đầu suy tư, lúc đầu thời điểm trong lúc đó còn có Triệu Công Minh xuống núi đại chiến Ngọc Hư 12 thượng tiên, mặt khác còn cùng Nhiên đang đấu một trận. Đúng rồi, ta làm sao đem vật kia quên. Bỗng nhiên Lục Xuyên giật mình, thần sắc biến có chút ngưng trọng, trong lòng nói, kiện pháp bảo kia quá lợi hại, không đem tới tay gây bất lợi cho chúng ta, nhất định phải cầm tại tay. Ly. Bỗng nhiên tiếng hạt ré truyền đến, Xích Tùng, Thanh Trúc hai người rất nhanh liền đi mà quay lại, một người đeo một đỉnh mũ rộng vành, sau lưng cõng một bao quần áo. Ngoài ra hai người này thế mà cắt thừa một đầu tiên hạt mà đến, Xích Tùng trên mặt có chút mang theo chút vẻ đắc ý. Thế giới này tọa kỵ tựa như địa cầu ô tô tọa giá, chủ nhân thân phận càng cao, tọa kỵ lại càng tốt, tọa kỵ càng tốt trái lại chủ nhân cũng càng có mặt mũi. Liền bọn hắn đều có tọa kỵ. Lục đại nhân kinh ngạc đồng thời trong lòng có chút đau khổ a. Tiên hạt tuy rằng không thế nào cao cấp, nhưng cũng là nhập môn cấp bậc máy bay tư nhân, hắn tuy có đỡ càng tốt hơn, càng xa hoa bản máy bay tư nhân, nhưng không mở được a. Khó khăn lần này cho mượn đầu thủy lục không tam tê bệ ngạn đi, bây giờ trả lại người mở nổ bánh xe, đi không được. Vạn hạnh chỉ là mở nổ bánh xe mà không phải mở báo hỏng, còn có thể tu, tự động phục nguyên, bất quá thời gian hơi dài. Lục Xuyên không biết hai người này nội tình, nhưng chỉ cần đi thương doanh vậy bọn hắn là rồng liền phải cuộn lại là hổ liền phải nằm lấy. Thập Thiên Quân đều là chân tiên cấp cao thủ, nói không chừng qua hai thiên bồng lai đảo muốn tới một cái thượng tiên, cái này hai hợp đạo cảnh lập tức liền biến không đáng giá. Bất quá dù không đáng tiền nhưng có thể góp đầu người a. Cái này hai hàng muốn đánh cướp chính mình, còn lên sát ý, không đưa các ngươi đi Tây Kỳ chịu một đao đều có lỗi với ta Lục đại nhân vừa rồi chịu kinh hãi. Các ngươi ăn cướp ta lại muốn cho các ngươi thành thần, có thể trường sinh bất lão, ai? Lục Xuyên trong lòng thở dài. Đối không thành được tiên hoặc là phàm nhân mà nói, thành thần tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng thành thần đại giới là muốn chịu một đao, nhưng người trong giang hồ tung bay nào có không bị chém, đúng không? Xích Tùng nhiệt tình chào mời nói, tiểu huynh đệ, đi lên, ta chở ngươi đoạn đường. Lục đại nhân mặt không biểu tình, thả người nhảy lên cao ba trượng, một cái xoay người đi vào tiên hạt cổng lên. Cái này hai cái tiên hạt đều mười phần màu mỡ, không phải, cường tráng mà lại to lớn, là bình thường tiên hạt gấp 3-4 lần lớn, dương cánh hơn 3 mét, chở cái hắn vẫn là không thành vấn đề. Thân thủ tốt. Xích Tùng rất qua loa khen một câu, dù sao kế tiếp còn cần nhờ Lục Xuyên dẫn đường, về sau nói, tiểu huynh đệ. Hiện tại chúng ta liền đi tiền tuyến Chinh Tây chi địa sao? Không, ta phải đi một chỗ khác làm một chuyện. Lục Xuyên chắp tay đứng tại hạt bên trên, cực kỳ giống quan lại cơ lái xe đại lãnh đạo, đến lúc đó có thể sẽ động hắn tay, đến lúc đó hy vọng hai vị đạo huynh không tiếc xuất thủ, giúp ta một chút sức lực, có thể hay không? Thanh Trúc còn chưa làm âm thanh, Xích Tùng liền gật đầu đáp ứng, kia là tự nhiên, tiểu huynh đệ, chúng ta đi nơi nào nha? Lục Xuyên nói, Ngũ Di Sơn. 11. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 358, đạo hữu xin dừng bước. Phong Thần Trung pháp bảo không ít, nhưng nhiều đã có chủ, cũng đều nắm giữ tại Tam giáo đệ tử bên trong. Bất quá Lục Xuyên lại biết một kiện cũng không tại Tam giáo đệ tử bên trong, lại đặc biệt ngưu bức một món pháp bảo. Lạc Bảo Kim Tiền. Kiện bảo bối này ra sân số lần cũng không nhiều, ước chừng chỉ có một lần, nhưng lần này liền được xưng tụng là thoáng hiện, có thể xưng pháp bảo nghịch thiên. Này bảo chủ nhân, chính là Vũ Di Sơn hai cái tán tu, tên là Tiêu Thăng cùng Tào Bảo. Hai người này đạo hạnh bình thường, nhưng lại sửng sốt bị hai người bọn hắn bằng vào vật này, lấy đi Triệu Công Minh Định Hải Châu cùng Phượt Long Tác. Phượt Long Tác còn dễ nói, nhưng cái này Định Hải Châu thế nhưng là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật. Nhưng tại cái này mai tiền tài cùng trước hai bảo vẫn như cũ vừa đối mặt bị rơi đi, cái vật nhỏ này nghịch thiên chỗ có thể thấy được chút ít. Bất quá từ này Tiêu, Tào hai người sau khi chết, cái này mai tiền tài liền rốt cuộc bạc vô âm tính không biết tung tích. Này bảo tên như ý nghĩa, chỉ có thể rơi pháp bảo mà không thể rơi binh khí, nhưng mặc dù như thế cũng được xưng tụng là có chút khó giải. Dạng này ngư bức vật nhỏ, vẫn là nắm giữ trong tay của mình tương đối tốt, không phải Lục Xuyên sợ vạn nhất có trời xuất hiện tại Tây Kỳ một phương, cái kia đến lúc đó có thể liền phiền toái. Trên bầu trời, hai cái tiên hạt vỗ cánh mà đi, tốc độ không chậm, một đường đi tới Vũ Di Sơn. Núi này linh khí dư dả, cỏ cây dư dả, sương mù nặng nề, cũng coi là một chỗ không sai động thiên phúc địa. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài theo suy đoán của hắn, nơi đây có lẽ còn là cái khác luyện khí sĩ mới đúng. Xích Tùng quay đầu chỉ thấy Lục Xuyên nhìn qua phía dưới, lặng im không nói, vì vậy nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn tìm là người phương nào. Lục Xuyên lắc đầu, hai vị đạo hữu. Hy vọng không phải là địch nhân, trong lòng của hắn thở dài. Dù sao hắn biết rõ, cái này Tiêu, Tào hai người này tuy là tán tu, nhưng trong chính trị khuynh hướng rất rõ ràng, ủng hộ Tây Kỳ, hoặc là nói muốn nịnh bợ Xiển giáo. Điểm ấy Lục Xuyên cũng không phải là trống rỗng tạo ra. Nguyên lai Phong Thần bên trong, bọn hắn chỉ là nhận đến người ta Nhiên Đăng, mà Nhiên Đăng cũng không nhận ra hai người bọn hắn là cái nào một hào nhân vật, tựa như Minh Tinh cùng Phan Hâm Mộ. Theo lý thuyết Nhiên Đăng tuy có lấy Xiển giáo bối cảnh, có thế Triệu Công Minh cũng là tiệt giáo cao đồ, địa vị không thấp. Giống như là loại này có bối cảnh, còn có thực lực đại cao thủ đánh nhau, dù là thường nhân đều hiểu hẳn là ai cũng không giúp, phòng ngừa mình bị cuốn vào bên trong mới là. Có thế hai người này nghe được Nhiên Đăng nói bị Triệu Công Minh truy sát, trực tiếp góp đi lên hỗ trợ, cái này ỷ vào dĩ nhiên chính là Lạc Bảo Kim Tiền. Chỉ là bọn hắn dù làm chủ nhân, nhưng có vẻ như đồng thời không có làm rõ vật này chỉ có thể đi rơi pháp bảo, mà rơi không dưới binh khí. Thế là, Tiêu Thăng bị Triệu Công Minh một roi đánh chết, Tào Bảo đưa ra Định Hải Châu góp lấy Nhiên Đăng đi Tây Kỳ, tiến thập tuyệt trận Hồng Thủy trận, tế trận làm pháo hôi. Bất quá Lục Xuyên đoán chừng, đây cũng là Nhiên Đăng vì giải quyết xong Tào Bảo tặng bảo nhân quả thôi. Xích Tùng hỏi, vậy kế tiếp đi như thế nào? Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói, còn xin hai vị đạo huynh ở đây đợi một lát, để bản phủ hạ đi xem một cái lại nói. Bất quá hai người này chỉ là tán nhân, mà không tán tiên, nói rõ còn không có đắc đạo thành tiên. Thế giới này, trừ hiện nay tứ đại đạo thống bên ngoài còn không có gì tu tiên môn phái, tỉ như cái gì Côn Luân, Thục Sơn các loại xuất hiện. Chỉ là Tây Phương giáo thái quá xa xôi, cho nên ngoại trừ Đông Phương Tam đại giáo thống bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là tán tu. Hắn nhìn xem có thể hay không đem hai người này nói đến bên mình. Nếu như hai người này vương bác ăn quả cân, quyết tâm muốn nịnh bợ Xiển giáo. Lục Xuyên trong mắt tàn khốc lóe lên, thì nên trách không được hắn làm một lần đoạt bảo chuyện. Xích Tùng, Thanh Trúc nghe xong nhẹ gật đầu. Lục Xuyên nhẹ nhàng nhảy lên, từ tiên hạt sau lưng xoay người nhảy xuống, đồng thời bấm niệm pháp quyết, dưới chân xuất hiện một đóa mây trắng, dẫm lên hướng phía dưới mà đi. Đồng thời đem công lực hội tụ ở tai mắt phía trên, mật thiết chú ý đến dưới đáy gió thổi cỏ lay. Hắn giá vân mà đến. Chợt thấy phía dưới trên sườn núi một cái cánh tay dựng phất trần áo bào đen đạo nhân chính dọc theo thềm đá đường nhỏ cất bước mà đi. Thật vất vả nhìn thấy cái người sống, Lục Xuyên tranh thủ thời gian đưa tay hô lớn, đạo hữu xin dừng bước. Nói một khi thoát miệng, Lục Xuyên cũng không nhịn được sửng sốt một chút, làm sao vô ý thức liền gọi ra câu này. Không nói của hắn một khắc ngây người, nghe tiếng cái kia áo bào đen đạo nhân bước chân dừng lại, quay người nghi ngờ nhìn lại, tìm kiếm gọi hắn người. Nhìn thấy sau lưng giữa không trung giá vân tuổi trẻ đạo nhân, áo bào đen đạo có người nói. Đạo hữu thế nhưng là tại gọi ta. Chính là đúng vậy. Lục Xuyên nhanh chóng tới rơi trên mặt đất, tiến lên đánh cái chắp tay, bần đạo lăng hư tử, hữu lễ. Áo bào đen đạo nhân đè xuống nghi ngờ trong lòng khẽ không người đáp lễ lại, nói, đạo hữu gọi lại tại hạ có thế có chuyện gì? Lục Xuyên nói, không tệ, ta nghe nói cái này Vũ Di Sơn bên trong có hai vị đạo hữu, tên Tiêu Thăng Tào Bảo, lại không biết hai vị này đạo huynh tiên phủ đi như thế nào, cho nên nghĩ hướng đạo hữu hỏi thăm một chút. Ngươi tìm bọn hắn chuyện gì? Áo bào đen đạo nhân mặt lộ cổ quái cùng vẻ nghi hoặc, hướng về Lục Xuyên nhìn lại. Lục Xuyên nhìn thấy hắn cái này thần sắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ gặp được hai người một trong đi. Cũng không có việc gì, chỉ là trước tới bái phỏng một chút, có một số việc nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện. Lục Xuyên đạo. Áo bào đen đạo người cười nói, chuyện gì? Cái này liền không thể trả lời, việc này chỉ có thể trước mặt trao đổi. Lục Xuyên cười cười, nói, đạo hữu như biết rõ liền nói cho ta một tiếng, tại hạ vô cùng cảm kích, hoặc là đạo hữu chính là Tiêu Tào hai vị một trong. Áo bào đen đạo nhân mỉm cười, không tệ, bần đạo chính là Tào Bảo. Tiêu Thăng. Lục Xuyên có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mắt người, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a, không nghĩ tới cứ như vậy đụng phải một người. Tào Bảo mỉm cười nói, Lăng hư tử đạo hữu đường xa mà đến tìm kiếm chúng ta, lại không biết vì cái gì sự tình a. Lục Xuyên nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, không biết Tiêu Thăng đạo hữu ở đâu, việc này vẫn là tại hạ đối với các ngươi cùng một chỗ nói đi. Tào Bảo kinh ngạc nhìn hắn một cái, nghi người giơ tay lên nói, đã như vậy cái kia đạo hữu mời đi theo ta đi. Lục Xuyên đuổi theo, không bao lâu đi vào một chỗ dưới vách, mới trồng một mảnh rừng tùng. Lúc này trong rừng có một bạch bào đạo nhân chờ lấy, đưa lưng về phía bọn hắn, trước mặt bày biện một cái bàn cờ, thế cuộc chưa bắt đầu. Tào huynh ngươi đi suối bên trong lấy nước, hôm nay làm sao tới như thế? Vị này là... Bạch bào đạo nhân nói ra, vừa quay đầu, nhìn thấy Lục Xuyên không khỏi ngoài ý muốn nói. Tào Bảo nói, đến thời điểm gặp gỡ đạo hữu, tên là Lăng Hư Tử, chuyên đến tìm kiếm chúng ta, nói là có chuyện mà nói với chúng ta. Nói đi vào đối diện ngồi xuống, hướng Lục Xuyên nhìn lại, bạch bào Tiêu Thăng cũng nhìn lại. Lục Xuyên đánh cái chắp tay nói, Lăng Hư Tử, gặp qua hai vị đạo hữu. Tiêu Thăng nghi nói, ngươi tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Lục Xuyên nói, thực không dám giấu giếm hai vị, tại hạ là Đại Thương Kỳ Sĩ Phủ Chủ, Lục Xuyên, cũng là 10 vạn Chinh Tây Đại Quân Chi Quân Sư. Kỳ Sĩ Phủ Chủ. Chinh Tây Quân Sư. Tiêu Thăng, Tào Bảo nghe vậy trao đổi cái ánh mắt, trong mắt đều hiện lên vi kinh chi sắc. Nhân tộc hiện tại thế lớn, vị này Kỳ Sĩ Phủ Chủ tính được thượng vị cực nhân thần, thân phận tuyệt đối không nhẹ, hai người lập tức thiếu đi mấy phần lười nhác cẩu thả lòng kinh thị. Tào Bảo nói, cái kia Lục Quân Sư hôm nay mục đích tới nơi này là... Thành tâm mời hai vị đạo huynh rời núi, giúp ta đại thương phạt chu. Lục đại nhân chân thành nói, đợi cho Tây Kỳ bình định lúc, hai vị đạo huynh nhất định thăng quan tiến tước, ghi vào sử sách, vạn cổ lưu danh. Mời chúng ta rời núi. Tiêu Thăng, Tào Bảo trên mặt hiển hiện vẻ kinh dị, đều vô cùng ngoài ý muốn. Hai người nhìn thoáng qua, về sau rất ăn ý mặt lộ trầm ngâm, nhưng là không mở miệng nói chuyện. Bất quá Lục đại nhân nhìn ra bọn hắn đồng thời không có nhúng tay chi ý. Thiên hạ hôm nay, chư hầu phản loạn, loạn thế vạch trần. Lê dân bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Lục Xuyên nhìn hai người một cái, thả ra đại chiêu nói, đây cũng là chúng ta luyện khí sĩ góp nhặt công đức để cầu tiên đạo lớn thời cơ tốt, nghĩ tới chúng ta như giải quyết chiến loạn, cái kia công đức. Hai vị cảm thấy thế nào? Vẫn là câu nói kia, luyện khí sĩ có thể không quan tâm cái khác, nhưng chỉ có tiên đạo dụ hoặc hết sức lớn, không bỏ nổi, không thể quên được. Lục Xuyên biết rõ những lời này là đối phó những này không thành tiên người giàu cù là, trăm thử bách linh. Tào Bảo trầm ngâm nói, Lục Quân Sư lời này đổ là có chút. Khục. Tiêu Thăng bỗng nhiên vội ho một tiếng, đối Tào Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tào Bảo lập tức hiểu ý phía sau ngậm miệng. Lục Xuyên mỉm cười, hai vị có thể thương lượng một chút, bản phủ cũng không vội lấy muốn câu trả lời, lặn lội đường xa mà đến, vừa lúc ở này mượn quý bảo địa nghỉ ngơi một hồi, có thể chứ? Lục đại nhân tùy ý. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo trao đổi cái ánh mắt, Tiêu Thăng đứng dậy đi tới một bên, Tào Bảo nói với Lục Xuyên một câu phía sau đi theo. Lục Xuyên mỉm cười, tại hình vuông bàn đá một bên, lại cách không chuyển đến tảng đá an ổn ngồi xuống. Bên cạnh, Tiêu Thăng mang theo trách cứ, Tào huynh, ngươi làm sao hơi kém liền đáp ứng hắn, chẳng lẽ ngươi quên tính toán của chúng ta? Tào Bảo nói, không phải liền là lấy món kia bảo vật làm tiến thân chi tư, tìm thời cơ tiến vào xiển giáo môn hạ, đến một lần có cái chỗ dựa, thứ hai cầu được chỉ điểm, đắc đạo thành tiên sao, ta làm sao lại quên? Tiêu Thăng cũng là thở dài, bỗng nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì như vậy mắt nhìn sau lưng. Chỉ thấy Lục đại nhân ngay tại một cái ném lấy chơi quân cờ. Tiêu Thăng thấp giọng nói, Tào huynh, ta bỗng nhiên có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 359, giao cho ta đến xử lý. Ồ! Tào Bảo ánh mắt khẽ động, đem đầu tiến tới, ý tưởng gì? Tiêu Thăng trong mắt dị sắc lấp lóe, hai ta gần nhất không phải nghe nói Thương Chu khai chiến, mà xiển giáo ủng hộ Tây Chu. Đồng thời phái Khương Tử Nha phụ tá 12 thượng tiên tương trợ sao? Tiêu huynh a, ngươi nói hai ta vì sao cần phải khăng khăng một mực quyết định xiển giáo đâu? Tào Bảo có chút không bỏ được nói, nếu là tiến vào tiệt giáo lời nói chúng ta cũng không cần giao ra món kia dị bảo. Ngươi nói cái gì lời vô vị? Tiệt giáo vạn tiên triều bái, nhiều đệ tử như vậy, hai anh em ta muốn gặp giáo chủ một mặt, mời hắn chỉ điểm không được đợi đến ngày tháng năm nào đi. Tiêu Thăng quét hắn một cái, nói, xiển giáo đệ tử ít, chúng ta dâng lên dị bảo có tiếng thân chi tư, vậy đi xiển giáo đạt được thiên tôn chỉ điểm cơ hội không thể so với tiệt giáo lớn hơn quá nhiều. Tào Bảo khẽ gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý. Tiêu Thăng ánh mắt chớp động thấp giọng nói, lại nói, nếu như ta cái kia tuyệt diệu ý nghĩ thật thành công, vậy chúng ta đều không cần dâng lên dị bảo. Tào Bảo nhãn tình sáng lên, thúc giục nói, tiếp tục, mau nói. Tiêu Thăng lại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lục Xuyên còn tại ném lấy chơi quân cờ. Tào Bảo cũng mắt nhìn sau lưng, trong mắt dị sắc lóe lên, Tiêu huynh, hẳn là biện pháp của ngươi là bắt cái này Ân Thương Chinh Tây Đại Quân quân sư đi Tây Kỳ lĩnh thưởng. A, một cái nho nhỏ quân sư mà thôi, ngươi cảm thấy có thể đáng bao nhiêu công lao, giá trị cho chúng ta hoa cái kia công phu. Tiêu Thăng khinh thường nói. Tào Bảo nhận đồng gật đầu, nói, cũng thế, vậy theo Tiêu huynh ý tứ. Hắn lần này không phải đến mời chúng ta rời núi sao, vậy chúng ta liền cùng hắn rời núi đi a, đi theo hắn không vừa vặn bớt đi lẫn vào thương doanh công phu. Đến lúc đó trước tìm cơ hội đốt đi bọn hắn đại quân lương thảo, sẽ cùng Khương thừa tướng liên hệ với, đội ứng ngoại hợp, đại phá thương quân há không một cái công lớn. Tiêu Thăng nhỏ giọng nói, có công lao chúng ta hai cái chuyển quan Tây Kỳ lúc mới có thể không bị xem thường, nói chuyện cũng có lực lượng, còn có thể đi lên xiển giáo tuyến. Đến lúc đó chúng ta sẽ giúp Tây Kỳ giải quyết một chút đối đầu, cái kia không cũng không cần dị bảo cũng có tiếng thân chi tư sao. Tào Bảo nghe xong mừng lớn nói, Diệu a, Tiêu huynh, ý kiến hay a. Hư, không cần thiết lộ ra, chớ có bị cái này Lăng hư tử phát giác một chút dị trạng. Tiêu Thăng nhẹ nhàng lắc đầu nói, chờ đến thương doanh, ha ha, chúng ta lại định chi tiết kế hoạch làm việc không muộn. Tào Bảo nhẹ gật đầu. Trong chốc lát hai người liền đã thương nghị sẵn sàng, hướng Lục Xuyên bên này đi tới. Lục Xuyên mỉm cười nói, hai vị đạo huynh thương lượng như thế nào? Tiêu Thăng nói, chúng ta vốn là trong núi lỗ mãn người rảnh rỗi, nhận Mông quân sư coi trọng, không chối từ vất vả ngàn dặm mời, như không đồng ý chẳng phải là lộ ra rất không biết điều. Lục Xuyên đứng dậy vui vẻ nói, cái kia Tiêu đạo huynh có ý tứ là nói. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo liếc nhìn nhau, cười ôm quyền nói, chúng ta nguyện thay quân sư tận chút sức mọn. Tốt, có thể được hai vị đạo huynh rời núi tương trợ, đó cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, cười nói, bản phủ còn dự định nếu là không mời nổi hai vị đạo huynh lời nói liền muốn đi nơi khác nhìn một chút, hiện tại xem ra không cần, hai vị đạo huynh dự định khi nào khởi hành. Tiêu Thăng nói, mời quân sư ở đây đợi chút, huynh đệ chúng ta thu thập một chút liền tới. Lục Xuyên gật gật đầu, hai người hướng về núi bên trong động phủ mà đi. Nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Lục Xuyên trên mặt mỉm cười một chút xíu biến mất, ánh mắt lộ ra một vòng nghi ngờ. Đáp ứng sảng khoái như vậy. Lấy hắn biết hai người này đối xiển giáo rõ ràng có hảo cảm, vì thế thậm chí tại Nguyên Phong thần bên trong đều dám đối phó Triệu Công Minh, có thể nghĩ nói động đến bọn hắn có không dễ dàng. Cho nên hắn mới vừa rồi còn cho hai người chuẩn bị xong một bộ càng mạnh mẽ hơn lời giải thích, thế nhưng là còn không nói ra hai người này đáp ứng, sảng khoái liền Lục đại nhân đều có chút kinh ngạc. Thôi, trở về nhiều chú ý một chút hai người bọn hắn đi. Lục Xuyên hít mắt lại, lắc đầu, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, nếu không thì. Hiện tại thương doanh hẳn là có thập thiên quân tọa trấn, cộng thêm Bồng Lai đảo tùy thời có thế lấy đến thượng tiên, đội hình có thể nói là thật rất hào hoa. Mặc kệ là Xích Tùng Thanh Trúc hoặc là Tiêu Thăng Tào Bảo, nghĩ tại trong thương doanh lật lên sóng gió đến còn kém xa lắm đâu. Mặt khác đối với những người này hắn cũng sẽ không phớt lờ. Không bao lâu, hai người đi mà quay lại, trên thân cũng không nhiều thứ gì, tới phía sau cười nói, quân sư, chúng ta đi thôi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ba người lái mây trắng đằng không bay lên. Đi không lâu lại nghe hạt kêu âm thanh truyền đến, hai cái đại tiên hạt dừng ở con đường phía trước, một cái phía sau là thanh bào cao lạnh nam tử, một cái là lửa bào vẻ mặt tươi cười nam tử. Xích Tùng cười ha ha nói, Lăng đạo hữu, hai vị này chính là ngươi mời đến trợ trận đạo huynh sao? Bọn hắn là. Nhìn thấy ngừng ở phía trên Xích Tùng cùng Thanh Trúc, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo cũng ngây người một cái chớp mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Chính là, tới, tại hạ cho bốn vị đạo hữu lẫn nhau dẫn gặp một chút. Hai vị này là Vũ Di Sơn Tiêu Thăng, Tào Bảo đạo huynh. Lục Xuyên bắt đầu dẫn kiến, còn có đến từ Đông Hải Tuế Hàng đảo Xích Tùng, Thanh Trúc hai vị đạo hữu. Tiêu Thăng, Tào Bảo nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trao đổi cái ánh mắt. Bọn hắn là thật không nghĩ tới ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Lục Xuyên thế mà mời được cái khác người tới. Mấy vị đạo huynh, các ngươi đều là tại hạ lần này mời đến trợ trận Chinh Tây đạo hữu. Lục Xuyên đi vào bốn người trước ôm quyền cười nói, sau này mong rằng mọi người tốt ở chung, chung phá phản nghịch, tiêu diệt Tây Kỳ. Lập xuống bất thế chi công, lan truyền sử sách vạn cổ lưu danh. Quân sư yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Mấy người ôm quyền nói ra. Lục Xuyên gật gật đầu, đám người ngồi hai đầu tiên hạt, một đường lao vùng vụt hướng phía Tây Kỳ tiền tuyến chạy đến. Ly. Sau nửa canh giờ cùng với hai tiếng hạt hót, hai đầu cỡ lớn tiên hạt rơi tại Ân Thương đại doanh viên môn bên ngoài, từ phía trên đi xuống năm cái đạo nhân. hai đầu tiên hạt bay vút lên trời. Quân sư. Viên Môn trên lầu cùng nhìn cửa đám binh sĩ sau khi thấy kinh hỉ nói. Lục Xuyên ngửa đầu cười nói, nhanh đi thông bẩm nguyên soái, liền nói bản quân sư trở về, có khác ta mời đến bốn vị đạo hữu ra ngoài đón tiếp một chút. Hắn lần này ra ngoài tới trước Triều Ca, lại đến Kim Ngao đảo, về sau lại tiến vào cái kia đáy biển Hắc Viên động mấy ngày, đến trở về lúc trời đi đã ước chừng nửa tháng. Cũng may thu hoạch không nhỏ, mặt khác còn mang đến bốn người. Cái này Tùng Trúc hai bạn cùng Tào Bảo Tiêu Thăng đều là hợp đạo cảnh, chỉ kém tìm đạo, ngộ đạo về sau, liền có thể đắc đạo thành tiên. Nếu không có tiên, cái kia trên đời này bọn hắn liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng bây giờ thuần dương cảnh chân tiên, thái ất cảnh thượng tiên thậm chí đại la cảnh kim tiên đều muốn hạ tràng, cái kia hợp đạo cảnh liền thật có chút không đáng chú ý. Đúng. Các binh sĩ nhanh chóng tiến vào thông bẩm, rất nhanh Viên Môn mở ra Trương Quế Phương tướng năm người đón vào trung quân đại trướng ngồi xuống. Trương Quế Phương nói, quân sư vừa đi nửa tháng, ngược lại là gọi người lo lắng a, mấy vị này là. Lục Xuyên cười nói, mấy vị này là ta mời đến trợ trận đạo hữu. Nói tướng bốn người cho Trương Quế Phương giới thiệu một phen. Giới thiệu tất, Lục Xuyên lại nói, nguyên soái, làm sao không thấy Lý Hưng Bá hai vị đạo hữu. Nghe vậy Trương Quế Phương sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, hai vị đạo trưởng. Ai? Tùng Trúc hai, Tiêu Thăng Tào Bảo liếc nhìn nhau, bọn hắn đối thế sự biết đến tương đối rõ ràng. Chỉ có Tùng Trúc hai bạn ở tại Đông Hải chỗ sâu, mấy trăm năm không có bên trên đại lục cho nên tin tức bế tắc, lúc này có chút mộng bức. Này làm sao cùng lúc đến nghỉ có điểm không giống a? Lục Xuyên bỗng nhiên nói sang chuyện khác, cười nói, người tới, cho bốn vị đạo trưởng an bài tốt dừng chân danh trướng, lặn lội đường xa, mấy vị trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bốn vị đạo trưởng, mời. Rất nhanh bốn người liền được mời xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Mấy người vừa đi Lục Xuyên liền vội la lên, ta trước khi rời đi không phải liên tục dặn dò, nói tại ta hồi trước khi đến đừng ra trận sao? Trương Quế Phương thở dài nói xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai Lục Xuyên sau khi đi ngày thứ ba Khương Tử Nha liền dẫn người trước tới khiêu chiến. Bất quá Trương Quế Phương treo miễn chiến bài, cái này về sau mấy ngày Khương Tử Nha đều dẫn người tới khiêu chiến. Lý Hưng Bá tính tình nóng nảy, nhịn sau ba ngày rốt cục nhịn không được xuất trận, nhưng bị một tra tế lên Ngô Câu Kiếm chém mất. Dương Sâm đi theo huynh đệ lên, nhưng là bị Hạo Thiên Quyển cắn chân phía sau để Dương Tiễn một thương cho thọc lạnh thấu tim. Lục Xuyên bất đắc dĩ nâng trán. Bất quá hắn cũng biết những người này đều không phải quân nhân, Trương Quế Phương một phàm nhân nguyên soái không có quyền ra lệnh bọn hắn, đối phương cũng chưa chắc hội nghe. Bọn hắn chết rồi, nhưng cũng cho chúng ta lưu lại một cái đầu đau vấn đề a, Trương Quế Phương vừa tức vừa bất đắc dĩ cười khổ nói. Lục Xuyên nói, thế nào? Bọn hắn sau khi chết bắt đầu tọa kỵ coi như an phận, thế nhưng là một ngày trong đêm báo đốn cùng tranh nanh, bỗng nhiên bạo khởi cắn chết cắn làm chúng ta bị tổn thất 30 binh sĩ phía sau xông ra đại doanh trốn vào trong núi. Đồng thời mỗi ngày nửa đêm đều sẽ chạy tới săn mồi binh lính tuần tra. Trương Quế Phương thần sắc khó nhìn lên, nếu không phải cái kia muộn toan nghe tiến hành cảnh báo mà nói, thương vong càng thêm thảm trọng, hiện tại huyên náo có chút lòng người bàng hoàng quân tâm bất ổn, cái này có tính không hố chúng ta một thanh. Lục Xuyên sắc mặt cũng không nhịn được khó nhìn lên. Cái kia bốn con dị thú bên trong, Bệ Ngạn cùng toan nghe là long chủng, cũng là thần thú, có thế báo đốn cùng tranh nanh cái này hai cái chính là thực sự hung thú. Hung tàn thành tính, giả tính khó thuần. Không có chủ nhân chế ước phía sau vậy liền vấn đề lớn. Lúc đầu Lý Hưng Bá cùng Dương Sâm tại, hai người bọn họ vẫn là có biện pháp có khống chế tọa kỵ, nhưng tựa như Trương Quế Phương nói không nghĩ tới hai người này chạy tới tặng đầu người không nói, chết còn muốn. Trương Quế Phương nói, toa nghe ngược lại là thành thật, mấy vị thiên quân nói con thú này không có uy hiếp. Lục Xuyên nói, thập thiên quân cũng đến, vì cái gì chưa trừ diệt cái kia hai con hung thú. Bọn hắn đối thủ là Xiển giáo thập nhị tiên cùng Tây Kỳ, hiện tại không bận tâm thế nào cái khác. Mấy ngày nay đang kiểm tra trận đồ cùng làm chuẩn bị cuối cùng. Trương Quế Phương nói, sau ba ngày, bọn hắn liền muốn bố thập tuyệt trận cùng Xiển giáo 12 thượng tiên phân cao thấp. Bất quá có bọn họ mấy ngày nay cái kia hai đầu súc sinh liền không còn có đến ăn người rồi. Lục Xuyên lạnh lùng nói, không ở nơi này ăn, đồng thời không có nghĩa là bọn chúng hội bị đói, cái này hai nghiệt súc không tìm ra đến loại trừ sớm muộn cũng là già má phiền, dạng này, việc này giao cho ta đến xử lý. Hắn vốn còn muốn lưu lại cái này vài đầu tọa kỵ, về sau nói không chừng chỗ hữu dụng. Nhưng chúng nó hiện tại hung tính đại phát ngược lại làm hại lên bọn hắn đến vậy liền giữ lại không được. Ngươi, quân sư đại nhân, bản soái biết rõ ngươi tu vi không kém đạo thuật thông huyền, nhưng ngươi một người đi khẳng định không được. Trương Quế Phương cười khổ lắc đầu nói, ngươi cũng chớ xem thường hai đầu súc sinh a, da dày thịt béo đau thương bất nhập, còn không còn có với hợp đạo cảnh chiến lực, ta cũng không phải là đối thủ. 18. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 360, Hoa Mộc Lan. Tùng Trúc hai bạn, Tào Bảo Tiêu Thăng mỗi người chia một cái lều vải, mà lại liền nhau. Lão Thanh, ta cảm giác có điểm là lạ a. Xích Tùng tại trong đại trướng đi tới đi lui, bỗng nhiên ngồi đối diện tại trên giường Thanh Trúc cau mày nói, bọn hắn vừa rồi giống như nói có người chiến tử, có lẽ còn là luyện khí sĩ. Tỉnh tọa Thanh Trúc mở mắt nói, trên chiến trường, tử thương không thể tránh được. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta đột nhiên cảm giác được chúng ta lần này đi ra có điểm rất liều lĩnh, lỗ mãng. Xích Tùng cau mày nói, đối với ngoại giới biết không rõ, dạng này không tốt lắm, có muốn không chúng ta đi tìm Sát Vách Tiêu đạo hữu, Tào đạo hữu đi hỏi thăm một chút. Thanh Trúc nghĩ nghĩ, đứng lên nói, có thể. Trung quân đại trướng. Được thôi, ta suy nghĩ lại một chút, từ Đông Hải một đường chạy đến, ta còn thực sự có chút mệt mỏi. Lục Xuyên đứng lên nói, nếu như không có khác sự tình ta đi trước doanh trướng nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, Toan Nghê ngươi có muốn hay không lưu lại làm thú cưỡi, không muốn liền giao cho ta. Hắn lần này đích thực có chút mệt mỏi, cơ hồ không dừng lại qua, ngoài ra còn có cái kia thượng tiên túi càn không chờ lấy hắn đi thăm dò. Trương Quế Phương lắc đầu, cười nói, bản soái tự hỏi không có bản sự kia thu phục bọn chúng, nhất là ra trước mấy ngày sau đó, cái này Toan Nghê coi như trung thực bản soái cũng không dám dùng. Lục Xuyên cười cười, vừa định đi, lại nghĩ tới một cái khác sự tình, nói, đúng rồi, bốn thánh nhưng có di vật lưu lại. Bọn hắn chính là thái sư hảo hữu, bọn hắn cái chết đối thái sư đã kích khá lớn, có lời nói ta giao cho văn thái sư đi. Trương Quế Phương thần sắc nghiêm lại, gật đầu nói, thật là có, quân sư mời đến. Hắn đi đến trong đại trướng một cái giá một bên, phía trên có bốn cái hồ lô, lại từ một cái trong tủ lấy ra một cây bàn, che kín một khối vải đỏ. Lục Xuyên theo sau, bố lúc mở ra chỉ gặp trong mâm có ba viên bảo châu, ống ánh sáng long lanh, to bằng nắm đấm trẻ con, có nhàn nhạt bảo quang mờ mịt. Tiên thiên ba linh châu. Lục Xuyên mắt sáng lên. Phong thần bên trong, bình thường chiến tử người pháp bảo sẽ bị thu được, đợi đến phong thần kết thúc phía sau liền trả lại. Người ta nhập kiếp thành thần, nếu là không có pháp bảo cùng pháp khí thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều, dạng này ngày đó đình cũng sẽ không đồng ý. Nguyên lai ma gia tứ tướng chính là như thế, sau khi chết pháp bảo bị thu được, phong thần phía sau trấn thủ thiên giới tứ đại thiên môn lúc, mấy món pháp bảo lại trở lại ở trong tay. Chỉ có ma lễ thọ, chồng sau khi chết không có thể sống lại, thế là lại đổi một con đại xà đến bàn. Đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ. Xiển giáo cầm trên cơ bản cũng còn, chỉ có Nhiên Đăng cái thằng này cầm Triệu Công Minh định Hải Châu sau đó không trả. Không chỉ có không trả, còn đem cái này Đông Phương Tiên Thiên Linh Bảo tại hắn vào thải lúc mang đến phương Tây. Lục Xuyên lúc trước nhớ thương qua ba Linh Châu, bất quá đều là đồng đội, liền Xiển giáo làm đối thủ cầm pháp bảo đều sẽ trả lại, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không nuốt sống. Mấy cái này hồ lô là bốn vị đạo trưởng vật tùy thân, bên trong đều là đan dược, nhưng công hiệu không rõ. Trương Quế Vương ánh mắt tại mấy vật bên trên đảo qua, thở dài đẩy về phía trước, nếu có cơ sẽ gặp phải thái sư, cái này mấy kiện đồ vật quân sư liền giao cho hắn đi. Tốt, vậy ta đi nghỉ trước. Lục Xuyên đem Linh Châu chứa vào trong tay áo, đem bốn cái hồ lô treo ở trên lưng rồi nói ra. Trương Quế Vương nhìn xem hồ lô, nhịn không được cười gật gật đầu. Lục Xuyên quay người ra trung quân đại trướng, hiện tại hắn không thiếu pháp bảo, cái này mấy quả Linh Châu cũng liền ném nện người công năng, còn lâu mới có được cái kia cục gạch khiến cho thuận tay. Ân, liền thật giao cho Văn Trọng xử lý tốt. Ngược lại là mấy cái này hồ lô đang dược, trong mắt hắn giá trị so cái này mấy hạt châu lớn hơn. Hắn gặp qua vương ma mấy người dùng trong hồ lô đang dược chữa thương, hắn lại không biết luyện đan, cho nên cái này mấy hồ lô đang dược tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là hắn cũng không chừng những đan dược này có phải hay không đều là trị thương, cho nên còn cần khảo nghiệm qua dược hiệu phía sau tái sử dụng. Lục Xuyên hành tẩu tại Thương Quân đại doanh, trải qua võ đài lúc, tức 5000 đại quân đang tiến hành thao luyện. Thanh âm rất vang dội, nói rõ sĩ khí còn rất cao. Bất quá Lục Xuyên biết rõ, những binh lính này rời nhà quá ở xa tới đánh trận, một khi công lâu không thể thời gian kéo quá dài, cảm giác nhớ nhà sẽ thành vì một cái ma diệt sĩ khí tiềm ẩn nhân tố. Lúc này, một đội mặc bình dân quần áo 300 thanh niên trai tráng nam tử đội ngũ tại một cái tiểu tướng dẫn đầu hạ từ võ đài bên cạnh đi qua. Nhìn xem trong giáo trường tiếng la chấn thiên, thiết huyết túc sát chi khí hung hãn binh sĩ, cho dù là nhân cao mã đại đại hán, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Mới tới chấp nhận. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, mấy trận chiến đánh xuống, 10 vạn đại quân hiện tại chỉ còn hơn 9 vạn, cho nên bổ sung nguồn mộ lính rất trọng yếu. Quân sư. Dẫn đường nhỏ sẽ thấy Lục Xuyên, tranh thủ thời gian cung kính thi lễ, dẫn tới 300 thanh niên trai tráng ghé mắt hiếu kỳ nhìn tới. Cùng nhau đi tới, bọn hắn nhìn thấy trong quân doanh cơ hồ người người đều mặc áo giáp, không mặc áo giáp cái này thoạt nhìn khí chất rất ôn nhã nam tử ngược lại là cái thứ nhất. Là hắn. Thanh niên trai tráng đội ngũ dựa vào sau có người trẻ tuổi, nhìn thấy Lục Xuyên phía sau nao nao. Người này, hắn, hoặc là nói nàng gặp qua, khi đó nàng hướng Tị Thủy Quan mà đến, mà người này tại chúng giáp sĩ hộ tống hạ xuất quan ra ngoài, cho nên gặp được một lần. Có thế trong quân đội không chiến giáp, thân phận của người này không thấp a. Nàng cũng là đem cửa xuất thân, đối với cái này tự nhiên rất rõ ràng, cần biết thời gian chiến tranh tướng soái là giáp không rời người. Lục Xuyên cười nói, huấn luyện sự tình liền vất vả các ngươi, cũng vất vả mọi người. Câu nói kế tiếp lại là đối với mấy cái này thanh niên trai tráng nói. Tiểu tướng phấn chấn nói, Mạc tướng nhất định dụng tâm. Lục Xuyên gật gật đầu, từ bên cạnh bọn họ đi tới, đi đến cuối cùng, bỗng nhiên hắn lui ra phía sau ba bước, đi tới cái kia sang bên người trẻ tuổi bên cạnh. Lục Xuyên nhìn qua trẻ tuổi người vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, về sau cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta có phải hay không nơi nào thấy qua? Người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, rất cao giọng nói, Khải đại nhân, chưa thấy qua. Nàng này tới là gặp nàng cái kia người chưa từng gặp mặt vị hôn phu. Lại bởi vì thân phận đặc thù, cho nên không muốn nhiều sinh chi tiết, gặp qua cũng làm như chưa thấy qua đi. Lục Xuyên hơi ngạc nhiên, có chút ý tứ a, không nhìn ta liền biết chưa thấy qua. Lục Xuyên nhìn chằm chằm cười cười, nói, nhìn ngươi sinh như thế tuấn tú, chắc hẳn xuất thân rất bất phàm đi, tại sao tới quân bên trong chịu khổ. Người trẻ tuổi cất cao giọng nói, chư hầu phạm thượng, nhấc lên đao binh, hãm thiên hạ bách tính ở trong nước lửa, có chí chi sĩ tự nhiên đến đây đền đáp khuyển mã, phương không phụ hữu dụng thân thế. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, nói hay lắm, thôi, tất nhiên chưa thấy qua cái kia liền có thể là ta nhớ lầm, quấy rầy, các ngươi xin cứ tự nhiên. Cái kia tiểu tướng dẫn đám người mà đi. Hoa Mộc Lan sao? À, có ý tứ. Lục Xuyên nhìn qua trẻ tuổi người cười. Không sai, chỉ một cái hắn liền thấy đối phương là nữ, trang dung có thể biến, nhưng không có hầu kết cái này sơ hở vĩnh viễn biến không được, trừ phi là pháp thuật. Nữ giả trang thành nam nhân đến tham quân, cái này tình tiết để hắn một chút liền nghĩ đến Hoa Mộc Lan. Bất quá nữ nhân tiến quân doanh thế nhưng là rất không tiện, tướng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, tỉ như đi ngủ, thuận tiện các loại. Ha ha, Hoa Mộc Lan cũng không phải dễ làm như thế. Lục đại nhân chắp hai tay lắc đầu cười đi, cô nương này võ nghệ không yếu, nhưng chưa hẳn ăn cái này khổ. Mặt khác thời đại này, vẫn là lấy tiên đạo cùng pháp thuật làm chủ, võ đạo còn chưa đáng kể. Chỉ có phong thần đại kiếp qua đi đạo thuật không hiện thời đại, võ đạo mới có thể càng thêm hưng thịnh, như Tam Quốc, Tùy Đường. Lục đại nhân không có nói sai. Lúc này người trẻ tuổi kia cũng gặp phải, nàng tiến quân doanh phía sau vấn đề thứ nhất. Từ giờ trở đi các ngươi 10 cái liền ở tại cái này trong lều vải. Tiểu tướng đối 10 người phát biểu nói, quân phục lập tức tới ngay, sáng sớm ngày mai bắt đầu huấn luyện, về sau cùng túc cùng ăn, hiện tại điểm danh, về sau tuyển cái đội trưởng. Đại quân bên trong, ngoại trừ tướng lĩnh một người một cái lều vải bên ngoài, binh sĩ đều là 10 người một cái, hoặc là càng nhiều người một cái. Nhìn thấy 9 cái cao lớn thô kệch bạn cùng phòng. Nghĩ đến tiếp xuống nàng muốn cùng những người này cùng uống cùng ăn, chen tại một trương dài trên giường. Người trẻ tuổi kia trợn tròn mắt. Nàng đem cửa xuất thân, từ nhỏ đã xen lẫn trong quân lữ bên trong, sau khi lớn lên, cũng có chính mình đơn độc đại trướng. Nhưng bây giờ thế mà bảo nàng 10 người hỗn ở, vẫn là cùng 9 cái nam nhân, vẫn là như thế bẩn, không biết bao nhiêu người ngủ qua ga giường. Thái Phi. Cái kia tiểu tướng hô một tiếng, nàng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đáp, đến. Cái này dĩ nhiên không phải nàng chân chính phương danh. Mà là một cái tên giả. Tốt, hiện tại chọn một đội trưởng. Tiểu tướng quét một loạt đám người, cuối cùng chỉ vào một cái lưng hùng vai gấu đại hán nói, Chu Nhạc, ngươi liền là đội trưởng rồi. Người trẻ tuổi âm thầm lắc đầu thở dài. Lục Xuyên trở lại hắn trong doanh trướng, trước nằm xuống nghỉ một chút, về sau ngưng thần thổ nạp một trận, rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Thổ nạp về sau, hắn mở mắt ra nghỉ nghỉ, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên, xuất hiện một thanh tiên kiếm. Đây chính là Hắc Quyên động chết đi vị kia thượng tiên binh khí. Này kiếm tất nhiên không có hủy ở cùng Kim Ô Thái tử trận đại chiến kia bên trong, nói rõ cái này kiếm khối lượng rất qua ải. Đóng lấy, hắn có chút không kịp chờ đợi mở ra cái kia thượng tiên túi càng khôn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.